Chương 21, Tu Nạ xin trở thành sư phụ mang đội. Phần 2, nhóm nhóm. Ai nạ ạ kỳ ngươi muốn trước giờ tốt nghiệp sao trong trường học? Mị cổ tỏ giật mình hỏi. Mị nạ tổ cùng cỡ tì nạ cũng đưa tới kinh ngạc ánh mắt. Trước giờ tốt nghiệp cũng không chắc trở, trên thực tế đối với hai người mà nói, cũng đã có được trước giờ tốt nghiệp trụ cột. Bất quá bao quát nạ ạ kỳ ở, bọn họ ban đầu đều không nhắc tới trước tốt nghiệp tâm tư. Sau khi tốt nghiệp cũng bất quá làm một cái nỉ dạ mà thôi, bây giờ đối mặt thế chiến thứ hai, nguy cơ tứ phía, nạ ạ kỳ cùng mị cổ tỏ đều là đại tộc đệ tử, các trưởng bối tự nhiên muốn cho hắn nhiều ở trường học ngây người một trận. Tốt nhất, các lộ ủy chữa chiến tranh hơi có bình tức phía sau mới ra ngoài. Đương nhiên cái này đoán chừng là người si nói mộng, bất quá nhiều ở trong trường học rèn luyện một chút cũng là tốt, chí ít gặp phải nguy hiểm ít đi không ít. Mỹ nạ tổ thì là nguyên nhân khác, hắn là con em bình dân, tuy là thiên phú cực cao, thế nhưng dù sao không có đại tộc lão sư tỉ mỉ giáo dục, thực lực đối lập nhau yếu đi một ít. Hắn chính là dự định mượn cái này nhị giả trường học bầu không khí, từ lão sư, đồng học trong tay học thêm một ít nhận thuật lại tốt nghiệp. Nạ ạ kỳ ngược lại không sao cả cái gì học giáo không phải trường học, bất quá tại hắn mang về cờ ti nạ phía sau, thực lực bại lộ một bộ phận, đã không cho phép để hắn tiếp tục ở tại trường học. Cường hãn nhị giả nên đảm nhiệm là trọng yếu hơn chức trách, nhận giới mặc dù không có năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều thuyết pháp, thế nhưng sở hữu thực lực cường đại, lại trốn ở trường học người cũng sẽ lọt vào khinh bỉ. Phía trước có sủ nạ đại biểu sẻn dù nhất tộc vì cổ nổ hạ xuất lực, hơn nữa sẻn dù nhất tộc người lớn quá mức mỏng manh, cao tầng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ không được. Dù sao một vị căn bộ thủ lĩnh đã bắt đầu bắt tay vào làm tản sẻn dù nhất tộc nào đó học sinh thực lực, thiên phú. Hắn có thể không biết nạ ạ kỳ học xong một độn, thế nhưng cũng có động tác. Bất quá cũng không thể gọi là, nạ ạ kỳ tin tưởng, nhà mình tiện nghi tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Ta theo tỷ tỷ nói, lúc này đây ta sẽ tham gia cấp cao học sinh tốt nghiệp khảo hạch. Nạ ạ kỳ cười nói, đơn độc tốt nghiệp tuy là thấy được, thế nhưng rất khó tìm thích hợp đồng đội. Cả cả sĩ rõ ràng sớm tốt nghiệp, kết quả đến cuối cùng nhưng vẫn là cùng Obito, lâm một lớp, có thể thấy được trong đó phiền phức. Thực lực yếu đồng đội ngươi không muốn. Thực lực mạnh đồng đội bọn họ đã sớm có chính mình hợp tác. Kết quả còn không bằng theo cấp cao cùng nhau tốt nghiệp đâu. Các ngươi kỳ thực nghĩ xong nghiệp lời nói, tốt nhất cũng theo ta đồng thời. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, chỉ điểm, phỏng chừng lúc này đây tốt nghiệp, gặp phải không ít hảo lão sư nạ ạ kỳ dù sao cũng là sẻn dù nhất tộc, cô nộ hạ chịu sẻn dù nhất tộc hai đại hổ ca đại ân nì giả vô số kể, phỏng chừng rất nhiều tình anh thượng nhẫn đều sẽ lộ diện, nhìn mới một đời sẻn dù nhất tộc tiêu chuẩn. Nói không chừng còn có người ôm cả cả sỉ thu nạ rủ tổ cao y chun nở dê loa y kia tâm tư cũng khó nói. Phải biết rằng, cho dù là cổ nổ hạ, tinh anh thượng nhẫn cũng là quý hiếm giống, hiện tại chiến tranh khói thuốc súng nồng nặc, giống như hậu thế cái loại này 12 tiểu cường từng cái lao sư đều là thượng nhẫn sự tình, căn bản không khả năng phát sinh. Thế nhưng nạ ạ kỳ khóa này, loại tình huống này lại vô cùng có khả năng phát sinh tốt, ta đây cũng muốn trước giờ tốt nghiệp. Mỹ nạ tổ quyết định thật nhanh nói. Bái nhập một cái hảo lao sư mê hoặc, để hắn căn bản không khả năng cự tuyệt đề nghị này. Ta đây cũng tốt nghiệp được rồi. Mị cổ tỏ không sao cả nhún vai. Ta cũng muốn tốt nghiệp cờ tì nạ thật cao nhất tay. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau tốt nghiệp được rồi. Nạ ạ kỳ cười cười, ta tới giúp các ngươi xin trước giờ tốt nghiệp, bất quá các ngươi cũng sát hoạch thất bại, để cho ta mất mặt ta để ăn mừng chúng ta trước giờ tốt nghiệp, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Nói, nạ ạ kỳ liền mở ra chính mình tiện lợi hộ. Nạ ạ kỳ, mời khách xin mời ăn ngươi tiện lợi A Mi nạ tổ treo gẹo nói, không nói mời chúng ta ăn mới mở nhà kia thịt quay tiệm, làm sao cũng phải ăn ngon một chút á hưởng cho ngươi vẫn là sẻn dù nhất tộc đại thiếu gia đâu vậy ngươi không ăn nạ ạ kỳ cổ quái nhìn Mi nạ tổ liếc mắt. Ăn, bất quá ta trước phải đi thu thập một cái đồ đạc, hướng hiệu chừa NG xin sát hoạch, các ngươi ăn trước được rồi, chờ chút ta sẽ trở lại. Mi nạ tổ cười, hướng phòng học đi tới. Chúng ta đây ăn trước A nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Khoảng chừng 10 phút sau, Mị nạ tổ trở về, thấy là hai cái tuy là y quan trình tề, nhưng vẻ mặt tường đỏ, hai mắt mê ly, khỏe miệng lưu nước miếng, một bộ bị nạ ạ kỳ chơi hỏng dáng vẻ thiếu nữ. Đương nhiên, còn có bên cạnh vắng vẻ, một điểm không có lưu lại tiện lợi hộp. Mị nạ tổ, cho nên, ở ta ly khai 10 phút trong thời gian, các ngươi đến cùng làm cái gì mà cùng lúc đó, hổ cả phòng làm việc. Lão sư, ta xin trở thành một lần sư phụ mang đội. Tu nạ không chút khách khí vô bàn.